Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như võ công lợi hại như vậy thì thôi, vậy mà đầu óc cũng thông minh như vậy, thật sự là khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhìn vị lãnh đạo không quen biết nói hết câu này đến câu khác. Sau khi rời đi, trong đầu ông ấy vẫn còn mơ hồ. Vừa rồi lãnh đạo nói gì vậy? Chẳng lẽ con gái lại làm ra chuyện gì mà ông ấy không biết? Không được, phải gọi điện thoại hỏi han một chút. Không biết gì cả, trong lòng bất an, rất dễ bị mất ngủ. Tần Sương ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau mới mở mắt. Cô cử động cơ thể tê cứng vì ngủ quá lâu. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ rưỡi sáng. Thầm nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy. Thật sự là, cô thấy mình vẫn mặc nguyên quần áo ngủ. Thảo nào lại mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, giấc ngủ này thật sự rất thoải mái. Mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Rửa mặt qua loa một chút rồi đi lên núi sau nhà tập thể dục. Hai ngày nay đầu óc toàn là máy móc, khiến cô sắp sụp đổ rồi. Thảo nào những người làm nghiên cứu khoa học đều bị rụng tóc. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đến một năm, có lẽ cô cũng sẽ đi theo vết xe đổ của họ. Giãn cơ thể tê cứng một chút, thấy trời vẫn còn sớm, liền quay người đi vào rừng. Thời tiết tháng 9, buổi sáng rất mát mẻ, nhìn lá vàng rơi đầy núi. Có lẽ chỉ có ở Đông Bắc mới có thể nhìn thấy 4 mùa rõ rệt như vậy. Cô nhanh chóng di chuyển trong rừng. Rất nhanh đã bắt được 2 con gà rừng và 1 con thỏ. Còn tiện tay nhặt được 4 quả trứng gà rừng. Bây giờ trời đã sáng. Gà cũng không thích đẻ trứng nữa. Mãi đến gần 5 giờ rưỡi, cô mới thong thả đi về nhà. Lát nữa ăn sáng xong, còn phải tiếp tục làm việc. Nghĩ đến cuộc sống nhàn nhã của mình bị phá hỏng như vậy, cô có chút bực bội. Nhưng cô cũng biết, chỉ có đất nước cường thịnh, cô mới có thể sống một cuộc sống thoải mái. Buổi sáng Vu Viên Viên đang nấu bữa sáng, vừa ra ngoài đổ nước, đã thấy Tần Sương xách theo con mồi đi đến cửa nhà. Sương Sương, cậu dậy từ lúc nào vậy? Có đói không? Canh gà hầm tối qua tớ hâm nóng lại cho cậu rồi đấy. Cậu mau vào thay quần áo rồi ra ăn sáng đi. Nếu không đợi đám người kia đến là cậu không còn gì để ăn đâu. Tần Sương mỉm cười. Không sao, đây không phải tớ lại mang thêm con mồi về cho cậu rồi sao? Trưa nay cứ làm hết đi. Dù sao bọn họ cũng vất vả. Không đủ thì lát nữa tớ đi bắt tiếp. Còn nữa, hai ngày nay không bận gì. Mấy người các cậu tranh thủ lên núi tìm ít nấm với mộc nhĩ đi. Không đi thì mấy hôm nữa là dân làng nhặt hết đấy. Có Đình Xuyên và anh Tư đi cùng. Chỉ cần không vào rừng sâu là không có nguy hiểm gì đâu. Đợi khi nào rảnh rỗi tớ dẫn các cậu vào rừng sâu chơi. Vu Viên Viên gật đầu. Được, ăn sáng xong bọn tớ sẽ đi. Nhưng mà cậu ở nhà một mình với bọn họ có ổn không? Không sao đâu, tính cách tớ thế nào chẳng lẽ cậu không biết sao? Ai dám bắt nạt tớ? Tớ đảm bảo đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra. Đùa gì chứ, cô là nhân tài cao cấp như vậy. Trừ khi đầu óc có vấn đề mới dám gây sự với cô. Những người có chút đầu óc, nịnh bợ cô còn không kịp ấy chứ. Lúc này, Mục Nghiệp kêu đi ra nói. Sương Sương, có lẽ cậu chưa biết. Tên Bạch Tri Thức kia thảm lắm, bà mẹ chồng của cô ta quả thực là ác quỷ, mới có mấy ngày không gặp, hôm qua anh gặp cô ta, trông cô ta khác hẳn, hơn nữa, trên người cô ta luôn toát ra một luồng khí khó chịu. Ánh mắt cũng u ám, cậu nói xem, cô ta có gây chuyện nữa không, dù sao thì đã cùng đường rồi, nhỡ đâu bị bắt nạt quá. Chẳng may lại làm ra chuyện gì độc ác thì sao? Nghe thấy cái tên này lần nữa, Tần Sương nhíu mày, người này thật sự khó nói, nhưng mà ra ngoài các cậu vẫn phải cẩn thận một chút. chúng ta cố gắng thêm một thời gian nữa là có thể về thành phố rồi. Đang lúc ba người trò chuyện, đội trưởng Hớt Hải chạy đến. Không xong rồi, không xong rồi, C, H, E, T, ng rồi. Tần Sương sững người, ai chết, xảy ra chuyện gì vậy? Đội trưởng thở hổn hển nói. Bạch Tri Thức G, I, E, C, C, H, E, T, mẹ chồng và chồng cô ta. Còn cô ta thì không thấy đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Công an vẫn chưa đến. Tôi sắp sợ C, H, E, T rồi. Cái gì? Mục Nghiệp kêu hét lên. Người phụ nữ này ra tay tàn nhẫn quá. Vậy mà dám G, I, E, C người. Thật là đáng sợ. Tiểu Tần này, bên nhà cháu không phải có người đi lính sao? Cháu mau bảo người đi xem sao đi. C, H, E, T thảm lắm. Hai người bị C, H, E, M đến mức không nhìn ra mặt mũi gì cả. Cả nhà toàn là máu. Nếu không phải sáng nay có người mang đồ ăn sáng đến, chắc chắn đợi đến lúc chúng tôi phát hiện ra thì T, H, I, T, H, E đã bốc mùi rồi. Sao Bạch Tri Thức này lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đó là hai mạng người đấy. Cho dù không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cô ta có thể ly hôn mà. Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Chắc chắn chức đội trưởng của ông ấy đến đây là kết thúc rồi. Liên tiếp xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Tần Sương nghe vậy liền nói. Chú đợi một chút, cháu đi gọi người đến ngay. Quả B, O, M hẹn giờ Bạch Linh Linh này đã mất tích. Cô luôn có linh cảm chẳng lành. Một người phụ nữ ngay cả người cũng dám giết. Một khi đã lớn gan lên, bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Cô nhất định phải nhanh chóng tóm gọn cô ta lại. Nghĩ vậy, cô liền lấy giấy tờ tùy thân ra, báo cáo với Triệu Vân Phong một tiếng, sau đó dẫn theo 5 người lính đến hiện trường vụ án. Tuy rằng Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu cũng rất muốn hóng hớt, nhưng chuyện kinh sợ như vậy, tốt nhất là không nên xem. Thật sự sợ ban đêm sẽ gặp ác mộng. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Khi Tần Sương nhìn thấy T, H, I, T, H, ể của hai người trong nhà, cũng không ngờ lại thảm khốc đến vậy. Phải hận thù đến mức nào mới có thể C, H, E, M người ta đến mức không ra hình thù như vậy. Ngay cả những người lính đi theo cũng bị cảnh tượng trong nhà dọa sợ. Thậm chí có hai người không nhịn được, chạy ra góc tường nôn thốc nôn tháo. Khóe miệng Tần Sương giật giật, đeo găng tay cao su vào, đi đến bên cạnh T, H, I, T, H, E kiểm tra kỹ lưỡng một chút. Liền phát hiện ra nguyên nhân cái chết. Cả hai đều bị một nhát D, A, O, D, ớ. Em mở thẳng vào tim, không có dấu hiệu giãy giụa, có lẽ là bị đờ, ớ, em mở lúc đang ngủ. Nhìn vết em mờ, á, u đầy nhà, Tần Sương thầm nghĩ sau khi xử lý xong mọi chuyện, tốt nhất là nên đốt căn nhà này đi. Oan hồn C, H, E, T oan uổng rất nặng, sau này chắc chắn sẽ trở thành nhà ma. Đương nhiên, hiện tại là thời đại mới, không được phép mê tín dị đoan, nhưng chắc chắn sẽ có người kiêng kỵ. Dù sao thì, dù là lúc nào đi chăng nữa, căn nhà có người C, H, E, T oan uổng cũng không may mắn. Đánh C, H, E, T cô cũng sẽ không sống ở căn nhà như vậy. Lúc này, công an nhận được tin báo cũng đã đến nơi. Vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho quay người nôn òe. Mẹ kiếp, sao lại đẫm M, á, u như vậy, ngay cả khi hy sinh trên chiến trường cũng không đáng sợ như vậy. Tần Sương nhìn phản ứng của bọn họ, có chút bất lực, đều là đàn ông to lớn như vậy, sao lại nhát gan như vậy? Cách chương.